Không phải là em thầm mến anh sao? Chương 1, tôi là một chuyên viên trang điểm. Góc truyện audio.com. Dư Trúc là một người vô công dỗi nghề. Hoàn cảnh gia cảnh cũng xem như là không tệ. Sau khi tốt nghiệp đại học thì anh vẫn trong thời gian lêu lổng vui chơi. Trên mạng, Dư Trúc là một chuyên viên trang điểm online. Tại sao lại muốn làm về trang điểm ư? Dư Trúc trả lời là bởi vì anh trai quá tịch mịch, lại không có chị dâu yêu thương, nên chỉ khi trang điểm mới đem lại niềm vui cho cậu. Cảm ơn, có đôi lúc Ngô Lương Phàm chọc mặt cậu nói. Vậy cậu cũng rất dễ đi theo trào lưu. Dư Trúc đối với fan hâm mộ của mình cũng vô cùng tốt. Có lúc cậu cũng chuyển qua đi an ủi lượng fan ít đến đáng thương của mình. Lúc này cũng có thể vui vẻ mà dẫn anh trai theo. Cảm giác Dư Trúc như vậy. Tiêu đề, bạn bè thân thích hãy đến xem. Sái Gia Bảo, nội dung, mọi người, dưới đây là gia sản của tiểu sinh. Có ý đồ ắt có chân tướng. Hoan nghênh tới xem, đồng hồ báo thức kèm theo em gái băng hồng. Loli bằng gối ôm, tuần san các loại thiếu nữ xinh đẹp. Các loại phấn hồng trang điểm kiểu thiếu nữ. Dư Trúc thật là con mẹ nó hối hận khi tiện tay mà bấm mở tấm thiệp này mà. Cái này cũng thật là quá buồn nôn rồi, bây giờ các em gái đều chìm đắm nặng như vậy luôn sao? Đúng là không có chuyện gì ngạc nhiên khi mà cánh đàn ông lại không tiếp nhận được các cô gái như vậy à, còn có thể mất hồn đến như vậy sao? Sau đó, Dư Trúc nhìn thấy tin nhắn của lâu chủ ở phía dưới. Mọi người tại sao lại không phát biểu quan điểm của mình? Không, không, không phải là bảo chiếu nhiều fan lắm sao? Dư Trúc nhìn một chút, thì ra là người mới, là cái người ngu ngốc vở cờ lờ nào nói cho bọn người mới biết là đi theo thì liền có thể tăng cấp bậc. Và lại cứ đi theo cái kiểu màu hồng phấn kia, kiểu người như vậy thật đúng là khiến người khác khó chịu mà. Dư Trúc hừ hừ mà trả lời, lâu chủ biến thái thích Lolita, đánh giá hoàn tất, ngay sau đó liền nhận được hồi âm của lâu chủ nào đó. Tôi thích nam nhân, Dư Trúc nhức hết cả trứng. Thật là một em gái não tàn mà. Người chính là một em gái không thích đàn ông chẳng lẽ lại thích con gái sao? Trả lời, vừa nhìn thì đã biết lâu chủ chính là một trạch nữ. Đứa nhỏ ngươi đúng là không có tiền đồ mà. Lâu chủ, tôi là nam, Dư Trúc bị những lời này làm thiếu chút nữa nhồi máu luôn rồi. Vừa kéo lên lại vừa nhìn. Cái câu, lâu chủ, tôi thích đàn ông, liền không chút do dự mà dừng lại. Hơn nửa ngày Dư Trúc cũng không có hồi âm. Cái tên lâu chủ đáng chết ngàn đao kia vẫn dây dưa đến cùng không tha. A trả lời, cậu trả lời tôi đi. Tôi là đàn ông thì cậu trả lời chứ. 13L, nghe nói gần đây thiệp mời dây kêu có rất nhiều A, 14L. Gần đây đúng là chỗ nào cũng náo nhiệt a, thiếu niên các cậu thế nào? 15L, hoàn toàn bị gì gì đó làm loạn hết cả lên, đúng là không chịu nổi mà. 16L, lâu chủ, tôi có dự cảm, hoa cúc của ngươi sắp được mở ra rồi. 17L, cha mẹ nó sao các ngươi lại không nhìn ra trọng điểm vậy? Lâu chủ ra lại tấn công fan hâm mộ của mình nữa rồi a, cha mẹ nó. 18L, lầu trên quả quyết tử trận tại chỗ, fan hâm mộ thật cường đại mà. 19L, thật muốn quỳ với trang điểm, lại còn yêu thích các loli thổ hào nữa chứ, ý chỉ những người vừa giàu có vừa quyền lực. 20L, chúc mừng các em gái lầu trên, trong forum lại vừa đưa ra một đôi nhảy điệu Tây Bì sao oai oai. Một điệu nhảy theo làn điệu trong ca kịch Trung Quốc, đệm với đàn nhị. 21L, vung tiền giống như thổ hào. Các trạch nam bây giờ đã chịu không nổi các đả kích này à. 22L, thật sự là xác định không muốn để 2A tới quản lý một chút sao? 23L, người kiêu ngạo ở lầu trên đã bị bắt đi. Dư Trúc hứ một tiếng, vội vàng làm sáng tỏ. Lâu chủ ngươi tới kéo fan hâm mộ sao? Nhanh, nói chuyện riêng nói chuyện riêng. Dư Trúc ấn mở hình đại diện của đối phương, lanh lẹ nhanh chóng gửi đi. Vũ trụ vô địch, lâu chủ, nghề của tôi là trang điểm, vô lương buôn bán, à, thế nào, vũ trụ vô địch, ngươi muốn fan hâm mộ sao? vô lương buôn bán, đòi tiền à, vũ trụ vô địch. Nghĩa vụ công việc, vô lương buôn bán, kia đưa tới cho tôi hai chén đi. Địa chỉ, xxxxxxxx, vũ trụ vô địch, vô lương buôn bán, cậu không nói là không lấy tiền à, vũ trụ vô địch. Tôi nói là fan hâm mộ, vô lương buôn bán, tôi chính là fan hâm mộ, vũ trụ vô địch, vô lương buôn bán, cậu đừng gửi thông tin này cho tôi. Tôi cũng không biết phải trả lời thế nào. Tôi có thể gửi lại thông tin tiêu cực không? Vũ trụ vô địch, cức, Dư Trúc nhức hết cả trứng, đối phương không chỉ là não tàn. Phản hồi bình luận cả nhà ngươi. Ngươi cho ta là tao bao sao? Một người làm nghề trang điểm vô dụng như này hắn còn muốn thế nào nữa? Còn cái địa chỉ kia nữa chứ? Cái tên não tàn yêu thích tiểu loli ở cách vách mình. Rất muốn gọi lạc đà không bướu trên thảo nguyên ở phía bắc mà dẫm chết tên tiểu gia hỏa này đi. Cái loại não tàn này quả thực là không có cách nào mà nhìn được mà. Dù chúc tự bài, ta làm nghề trang điểm. Tôi ở phòng cách vách với cái tên tiểu tử yêu thích tiểu loli. Mặc dù là tôi cũng chưa thấy cái bộ dạng của hắn thế nào. Nhưng đoán chừng là cơm tối hôm nay chắc hắn cũng không ăn nổi rồi. Cách chương.